Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Thất thải Chi Long Hypatia Hàng Lâm. Song, nếu như thủ thành lời nói, đây chính là một điểm tích phân đều không kiếm được a. Cái này sư thiếu hoàng đế làm chúng ta hoa hạ khu a. Gặp xui xẻo, cỏ, sớm biết không tham gia quốc chiến. Hoa hạ khu các đại biểu một hồi nhổ nước bọt. Có thể tưởng tượng được, làm những quốc gia khác người chơi ở tiền tuyến giết quái kiếm lấy tích phân thời điểm. Hoa hạ người chơi nhưng ở phía sau thủ thành. Cái này sao mà chứng đau. Mà lúc này, Tần Phong mâu quang cũng dần dần băng lãnh. Bọn họ hoa hạ khu thủ hộ thần long nhóm sử dụng đại lượng thần lực đem 140.000 hoa hạ người chơi đưa vào Tokyo phục vụ khí. Cái này giả áo túi cơm hoàng đế, dĩ nhiên làm cho hoa hạ người chơi thủ thành. Cũng quá đáng đi, Nicola Vivie bệ hạ. Ta, đồ long giả bạo quân, đối với chỉ lệnh tác chiến của người khác thường thấy. Tần Phong trực tiếp cắt dứt tướng quân lên tiếng. Lạnh như băng nhìn về phía ngai vàng hoàng đế. Ân, chính mình giúp đỡ quá một cái ải nhân quốc vương, một cái thú nhân quốc vương. Đối với phổ thông người chơi hết sức e ngại sư thiếu hoàng đế. Hắn thấy, hoàn toàn chính là một cái cường lực điểm NPC mà thôi. Không có gì phải sợ. Lại nói, chính mình nhưng là chí cao vô thượng trật tự long tộc. Ân, thấy có người dám ngỗ nghịch chính mình, sư thiếu hoàng đế Nicola y thế mở mắt ra, mâu quang hiện lên một hơi giận. Mạo hiểm già, người ở đây nghi vấn ta Nicola y thế sáng suốt quyết sách. Sáng suốt, ta xem là trí trướng a. Tần Phong Phật hạ y tay áo, thanh âm lạnh nhạt. Hoa hạ khu vì trợ giúp Griffin đế quốc chiến tranh, xuất động 14 vạn tinh anh. Mà người làm Griffin đế quốc hoàng đế, dĩ nhiên làm cho 14 vạn tinh anh đợi ở trong thành phơi nắng thái dương. Ta xem bệ hạ không chỉ có là trí trướng, còn muốn làm vong quốc chi quân nha. Dứt lời, Tần Phong lắc đầu thở dài, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Đời trước, tên biến thái này ngu ngốc Nicola y thế, quả thực làm vong quốc chi quân. Chính mình mắng hắn cũng là hợp tình hợp lý, mà bốn phía cũng là chết một dạng an tĩnh. Hết thảy người chơi đều thần sắc không gì sánh được kinh ngạc. Bạo quân dám tức giận mắng đường đường Griffin đế quốc hoàng đế. Cái này cũng quá khoa trương đi. Huyết sắc tường vi chỉ vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Giống như xem một cái quái vật giống nhau xem cùng với chính mình vị này hư đệ đệ thú huyết chiến. Thiên, lôi hỏa đao phong, huyết vũ, nhất kiếm phiêu huyết các loại. Chờ, hoa hạ người chơi, ngoại trừ có chút hết giận bên ngoài. Trong con người càng là hiện lên một sâu đậm kính nể. Một cái nho nhỏ mạo hiểm già, cũng dám nhục mạ bản hoàng tương đương. Qua tốt sau một hồi. Nicola y thế mới phản ứng được, chính mình đường đường một quốc gia hoàng đế, lại bị một gã 1E45 cấp mạo hiểm giả nhục mạ. Nicola Vivie bệ hạ, cái này hoa hạ mạo hiểm giả, quả thực quá kiêu ngạo, tại hạ kiến nghị, lập tức thủ tiêu người này quốc chiến tích phân. Lúc này, một giọng nói vang lên. Chỉ thấy một gã đỉnh đầu Thái Bình Dương đây vi bạch nhân người chơi đi ra đội ngũ. Hướng về phía hoàng đế hơi cúc cung. Khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ đắc ý. Đồng thời, tại hạ còn kiến nghị. Thủ tiêu hết thảy hoa hạ khu ngoạn gia quốc chiến tích phân. Bọn họ thật sự là không quá không biết lễ phép. Hoàn toàn không hiểu được tôn ti. T. Tình lần này. Hết thảy hoa hạ đại biểu sắc mặt như màu gan heo, tinh thần. Lưu tinh đám người, càng là vẻ mặt oán giận nhìn Tần Phong. Ân, nếu như bọn họ bị dính líu, đó thật đúng là tai bay vạ gió a. Ha ha, bạo quân, ta ở California phục vụ khí. vẫn nghe nói đại danh của ngươi. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới nguyên lai là một cái không có đầu óc lăng đầu thanh. Nghe nói các ngươi Hoa Hạ có loại bổ não gì đó, là cây hạch đào, kiến nghị ngươi ăn nhiều một điểm. Tên gọi là Davy người chơi khoa trương cười nói, chính mình dễ như trở bàn tay một câu nói, tiếp theo bị mất toàn bộ Hoa Hạ khu tiền đồ. Hắn cũng không gần vì cơ trí của mình điểm khen. Ngạch, Tần Phong không nói lắc đầu. Cái này Davy dường như cùng chính mình đánh lên, lại nhiều lần trào phúng. Chẳng lẽ không sợ chính mình sinh khí? Một hồi tương lai quốc phục vũ khí người chơi đồ sát sạch sẽ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía vương tọa, ngược lại muốn nhìn một chút, vị này sư thiếu hoàng đế xử lý như thế nào chính mình. Có trật tự long tộc thân phận trong người, hắn ngược lại cũng không sợ cái gì. Hanh, mạo hiểm già, ngươi chọc giận tới bản hoàng. Phía dưới, bản hoàng đem tuyên bố đối với và toàn bộ Hoa Hạ khu nghiêm phạt. Nicola y thế thần sắc bởi vì phẫn nộ mà hơi vặn vẹo. Nhưng mà khi hắn vừa mới chuẩn bị tuyên bố trừng phạt thời điểm, đột nhiên, một đạo rung trời giọng nữ vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như lôi đình, là ai, dám chế tài bản thần minh hậu bối. Chợt, kèm theo thanh âm, một đạo thất thải không gian môn xuất hiện, chỉ thấy một đầu cự đại mà yêu nhã thất thải thần long từ trong cánh cửa không gian bay ra. Sau đó, thần long hoàn toàn hóa thành một vị mỹ nữ, thiếu nữ trải thất thải mái tóc, toàn thân bao vây có lồi có lõm thất thải lân giáp. Khuôn mặt tinh xảo, da thịt như ngưng trệ, toàn thân đều tiết lộ ra kinh tâm động phách mỹ cảm. Bất quá sắc mặt của cô gái, nhưng có chút mệt mỏi dã rời cùng tức giận. Thiếu nữ ít, thất thải thần long Hypatia. Cái này dĩ nhiên là Griffin đế quốc thủ hộ thần long. Ta, Nicola y thế, bái kiến Hypatia đại nhân. Sư thiếu hoàng đế nhìn thiếu nữ thân ảnh, trong con người hiện lên một sâu đậm kiêng kỵ, lập tức đứng dậy hướng thiếu tiền hành lễ. Ân. Cô gái này, nhưng là một đầu thượng vị thần minh cấp bậc thần long, bảo vệ Griffin đế quốc vô số tuế nguyệt. Bái kiến Hypatia đại nhân, bái kiến đại nhân, gặp qua đại nhân. Còn lại người chơi cũng một hồi thất kinh, liền vội vàng hành lễ. Nhưng mà, thiếu nữ thì dường như không thấy được những người này giống nhau, mãi nhẹ nhàng bộ pháp đi về phía Tần Phong. Khóe môi nhếch lên một cao quý tiếu ý. Không nghĩ tới, Bahamut đại nhân, dĩ nhiên phái một vị mạnh mẽ như vậy hậu bối đến giúp đỡ bản long. Còn có, cảm ơn ngươi đồ đạc. Khái khái, dù sao mọi người đều là người một nhà, nên giúp một tay nhất định sẽ giúp. Tần Phong nhếch miệng cười. Hypatia chi như vậy thân thiết. Thứ nhất, khẳng định xem ở đều là trật tự long tộc mặt trên. Thứ hai, khẳng định là của mình long huyết thảo có hiệu quả. Như vậy, hậu bối, nơi này là tình huống gì? Hypatia hỏi lần nữa. Ân, nàng cũng là mới phục dụng long huyết thảo. Sau đó cảm giác tình huống nơi này. Hypatia đại nhân, là loại tình huống này. Tần Phong khóe miệng vi kiều, đem chuyện mới vừa rồi giới thiệu sơ lược một lần, nhất là nói Hoa Hạ khu gặp không phải công chứng đãi ngộ. Những người khác thì vẻ mặt cổ quái nghe hai người nói chuyện, nhất là thất thải chi long Hypatia đối với Tần Phong gọi là hậu bối. Cái này rất đáng giá nghiền ngẫm. Phải biết rằng, một dạng thần long biết xưng hô người chơi vì phàm nhân mà chẳng biết tại sao. Tên kia tên gọi là Davy nước Mỹ California phục vũ khí người chơi, cũng đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Cho nên, sự tình là như thế này. Nghe xong sau khi giới thiệu, Hi Khan nói mâu quang nhìn về quỳ dưới đất sư thiếu hoàng đế Nicola y thế. Khẽ lắc đầu, Nicola, người cực kỳ làm cho bản thân mình rất thất vọng. Sau đó, Hypatia hơi phất tay. một loạt kim sắc nêu lên xoát ra. Hô, chiến trường thông cáo, thất thải chi long Hypatia đại nhân đối với kế tiếp chiến tranh là một lần nữa điều chỉnh. Đệ nhất, xét thấy Hoa Hạ khu đối lần này quốc chiến coi trọng trình độ. Hoa Hạ khu 14 tổ phục vũ khí, đem chủ công lại sư thứ thung lũng, trong khi làm nhiệm vụ, 5 lần tích phân. Đệ nhị, nước Mỹ khu cùng tổ phục vũ khí điều vì bộ đội cơ động, 1 lần tích phân. Đệ tam, xét thấy nước Mỹ California phục vũ khí mạo hiểm giả đây vì có chút không lễ phép cử động. Ở lần này quốc chiến trong lúc, hết thảy nước Mỹ California phục ngoạn gia tích phân 50% bên trên. Khi thấy hàng này thông cáo thời điểm, hết thảy Hoa Hạ khu đại biểu, trong nháy mắt sôi trào. WTF, làm nước Mỹ phục vũ khí bạch nhân các người chơi chứng kiến thông cáo phía sau. Đều trong nháy mắt thổ huyết, mà Davy, còn có còn lại nước Mỹ, California phục các người chơi. Khi thấy bản phục vũ khí người chơi tích phân giảm phân nửa lúc, trong nháy mắt sắc mặt giống như ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu. Đầu tháng làm bộ mới, võng du huyền huyễn chi hợp thành đại sư thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.